Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nhất Nhất nghi hoặc bưng tách trà đứng ngoài cửa, ló đầu nhìn vào trong phòng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt trên tấm thảm lông xám mềm mại của anh. Những món ăn vừa rồi đã được bày biện ngay ngắn trên đó. Anh uể oải dựa vào một góc ghế lười, đôi chân dài vắt chéo nhau. Mắt của Tạ Hiểu Lâu không hẳn là cận, nhưng khi ở nhà đọc sách hay viết lách thì anh thường đeo kính. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gọng kính kim loại mảnh, tay anh vô thức lướt trên bàn phím. Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt lên, chậm rãi ngáp một cái dài, giọng lười biếng pha chút ngái ngủ, kéo dài âm cuối như đêm khuya đặc trưng, vẻ mặt đầy nghi hoặc khi thấy cô đứng đó. Đình Nhất Nhất bưng tách nước bước vào, ánh mắt thoáng lướt qua vị trí của máy lọc nước, chỗ đó đang treo một chiếc áo khoác màu tối, nhìn không rõ. Muốn uống thứ gì khác không? Đình Nhất Nhất nhướng mày, nở nụ cười danh mãnh. Tạ Hiểu Lâu liếc nhìn cô. Cô siết hai tay thành nắm đấm, khép lại trước ngực, ánh mắt đầy khao khát và háo hức chưa từng có. Anh hít một hơi sâu, còn có thể làm gì khác đây? Đừng lấy trên kệ, trong tủ có, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đình Nhất Nhất cầu thả làm động tác như đang chào theo kiểu quân đội, lom khom xuống lầu. Quả nhiên tìm thấy một thùng rượu vang mới khui trong tủ rượu ở phòng khách. Tạ Hiểu Lâu mở rượu vang ra, Đình Nhất Nhất như sợ anh đổi ý, chưa đợi anh rót vào bình thở đã nhanh chóng tự rót đầy một ly lớn. Rượu vang bị cô đổ quá nhanh, từ miệng chai hẹp trào ra một tiếng. Bộp, rõ ràng trong đêm tĩnh mịch, ánh mắt cô giáo giác nhìn quanh như kẻ trộm, chạm phải ánh mắt bất lực của Tạ Hiểu Lâu, có chút ngượng ngùng nói. Thói quen rồi, kết quả, vì không kiểm soát lực, rượu suýt tràn ra ngoài, cô lại vội vàng cúi xuống hớp một ngụm. Ngon thật, cố giữ hình tượng một chút, Tạ Hiểu Lâu vừa chê bai cô, vừa lau sạch chỗ rượu tràn bằng khăn giấy, tiện tay đặt cả hộp khăn giấy trước mặt cô. Khăn đây, nhà giàu mới nổi như chúng ta, khí chất chắc chắn không thể so với Giản Thiến Nghiêu, con nhà chính hiệu rồi. Hai nhà bọn họ cũng không phải tự dưng mà giàu lên. Đặc biệt là Đinh Nhất Nhất, vốn xuất thân từ gia đình công nhân bình thường. Sau này, cha mẹ cô gom góp tiền bạc mở xưởng, cuộc sống càng thêm chật vật. Tuy hiện tại xưởng đã sinh lời, gia đình cô thoát nghèo, bước vào tiểu khang, nhưng tính tiết kiệm ăn sâu vào máu cô, nhất thời khó bỏ đi được cái khí chất không phù hợp với điều kiện gia đình hiện tại. Tạ Hiểu Lâu dù cũng từng trải qua gian khổ, nhưng ít ra bố mẹ anh xuất thân từ gia đình trí thức cao, những lễ nghi, phong thái được rèn luyện từ nhỏ tất nhiên vượt trội hơn Đinh Nhất Nhất. Nhưng Giản Thiến Nghiêu thì khác, cô ấy là thế hệ thứ ba chính gốc nhà giàu, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Theo lời bố cô ấy, chỉ cần cô không khởi nghiệp, điều kiện gia đình dư sức cho cô tiêu xài 10 đời không hết. Vậy nên, cô mới phản nghịch bắt đầu khởi nghiệp, trải nghiệm cuộc sống của những người dân nghèo khổ. Đình Nhất Nhất rút một tờ giấy lau tay, dùng tư thế ném bóng rổ quăng vào thùng rác. Chỉ cách thùng rác nửa bước chân nhưng lại rơi ra ngoài. Cô luống cuống tay chân bỏ qua, nhặt lên ném vào thùng rác, tự lẩm bẩm. Cái thùng rác này bị đổi vị trí rồi hả? Em đã bao giờ ném chúng chưa? Tạ Hiểu Lâu phản hỏi. Nhưng mà cậu có thể huấn luyện con chúng ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nhất Nhất không để ý đến anh, tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi. Hai người bọn họ coi như là giữa chừng giàu lên, nhưng con cái của họ sinh ra chắc chắn sẽ được hưởng mọi điều kiện tốt nhất. Cô nói xong không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng Tạ Hiểu Lâu lại ngẩn người. Khi Đình Nhất Nhất đưa xiên thịt nướng cho anh như không nhìn thấy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa. Mãi đến khi cô gọi thêm lần nữa, anh mới bừng tỉnh. Nghĩ gì thế? Đình Nhất Nhất tò mò. Tôi đang nghĩ. Tạ Hiểu Lâu đột nhiên tỉnh táo, nuốt lại những lời định nói. Trước mặt, Đình Nhất Nhất không để ý anh vừa nói gì, chỉ cầm một xiên thịt nhét vào miệng, uống một ngụm rượu vang, mãn nguyện cảm thán. Ngon quá, Tạ Hiểu Lâu chống chán, chai rượu vang hơn 10.000 một chai, vậy mà cô uống ra cảm giác như bia 5.000 một lon. Nếu không phải vì áp lực của xã hội đối với phụ nữ và những định kiến đã ràng buộc cô suốt hàng trăm năm qua, cô hẳn đã là người hạnh phúc nhất thế giới. Một người như cô, nếu không phải vì muốn làm hài lòng mong muốn của cha mẹ mà đi xem mắt, liệu còn gì phải lo lắng nữa? Quả nhiên, con người đều là tham lam. Khi cha mẹ sinh ra con cái, họ chỉ mong con được bình an ra đời, khỏe mạnh lớn lên. Nhưng sau khi đã đạt được tất cả những điều đó, họ lại mong con thành đạt, sự nghiệp vững chắc. Thời đi học, luôn muốn đạt thành tích tốt, tốt nghiệp rồi lại mong tìm được một công việc nhàn hạ mà lương cao. Khi yêu đương thì lại hy vọng đối phương bỏ qua mọi khác biệt cá nhân, hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ và mong muốn của mình. Buồn cười là, trong số những người tham lam ấy, lại có cả chính anh. Ăn đi chứ, Đinh Nhất Nhất dù tâm trí đang đề cả vào đồ ăn, nhưng vẫn không quên lý do chính khiến cô đến đây. Tìm Tạ Hiểu Lâu để làm hòa thế nào mới được xem là thành công, phải cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu mới tính là thành công. Một bữa đồ nhắm, một ly rượu, một câu chuyện nhỏ, một lời xin lỗi nhỏ, một sự cảm thông nhỏ. Tóm lại là dễ dàng nắm bắt được tình hình, lúc này mà nói, mọi việc có vẻ đang tiến triển rất suôn sẻ. Nếu Đinh Nhất Nhất có đuôi, chắc hẳn lúc này, với những suy nghĩ trong đầu, cái đuôi đã ngoe nguẩy tận trời. Tạ Hiểu Lâu cầm một xiên thịt, học theo cách của cô, ăn một miếng, uống một ngụm. Không ngờ, hai hương vị hoàn toàn khác nhau khi kết hợp lại mang đến một cảm giác thật mới mẻ. Có phải hương vị rất đặc biệt không? Đinh Nhất Nhất tỏ ra tự hào, vẻ mặt mong chờ được khen ngợi. Đúng vậy, Tạ Hiểu Lâu nhìn biểu cảm của cô rồi gật đầu. Đinh Nhất Nhất liền cười rạng rỡ. Cậu biết không, khi cậu ở nước ngoài, tôi từng ăn kiểu này một lần, cảm thấy rất tuyệt, liền nghĩ khi cậu trở về nhất định phải để cậu thử. Tạ Hiểu Lâu ra nước ngoài đã 3 năm, tuy trong khoảng thời gian đó vẫn trở về vài lần, nhưng mỗi lần đều đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Những ngày trở về giống như thời khóa biểu kín mít, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy. Trong khi đó, cô lúc ấy sự nghiệp vừa mới khởi đầu, dù là làm ở xưởng nhà mình, nhưng càng như vậy cô càng muốn chứng minh bản thân không phải nhờ quan hệ mà tiến thân, mà là nhờ thực lực khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Sau đó, cô nhận ra một điều, về quê nhà, chỉ có thể dựa vào gia đình, rời quê hương, gắng gượng kiếm sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có sở trường riêng, nhưng cuối cùng, dựa dẫm vào gia đình lại là lối ra cuối cùng của vô số học sinh miệt mài đèn sách. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tâm trí của Đinh Nhất Nhất đã bị mài giũa đến mức giống như một người lao động không thể nghỉ hưu sau mười mấy năm làm việc, đầy bất lực và mệt mỏi. May mắn thay, trong những ngày tháng u uất đó, vẫn còn có Tạ Hiểu Lâu. Anh ngày qua ngày nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm, công việc tưởng chừng như khô khan và buồn tẻ, nhưng anh vẫn say mê trong đó. Cô nghĩ rằng, trong cuộc sống lặp đi lặp lại như cỗ máy ấy, chắc chắn có những điều thú vị mà cô chưa nhận ra. Vậy là cô phát hiện ra những tương tác giữa máy móc và con người trong công việc tưởng chừng tẻ nhạt. Những biểu đạt về kỹ năng và phương pháp trong những buổi đàm phán lặp đi lặp lại. Những mặt sống động và hài hước của những công nhân tưởng như cứng nhắc và khuôn phép. Trải qua nhiều năm, dù không trở thành người có thể một mình đảm đương mọi việc như cô từng tưởng tượng, nhưng với tuổi đời và kinh nghiệm tích lũy, cô đã dần vươn lên vị trí quản lý. Tạ Hiểu Lâu chưa bao giờ nói gì, nhưng anh luôn ở đó. Tạ Hiểu Lâu nhấp một ngụm rượu, vị rượu chua chát nơi đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngọt ngào, mùi hương bị kìm nén bỗng bùng nổ trong khoang miệng. Ánh mắt anh trở nên mơ màng, đắm chìm. Đã trải nghiệm được rồi, anh chậm rãi nói. Tiếp theo còn có điều ký, CS hơn nữa. Ồ, đôi mắt Tạ Hiểu Lâu sáng lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Đinh Nhất Nhất từ túi áo ngủ lôi ra hai gói bò khô cay, cái túi áo nhỏ xíu ấy vậy mà có thể chứa vừa hai túi lớn như vậy. Tạ Hiểu Lâu, anh 3 tuổi nhận mặt chữ, 5 tuổi thuộc lòng thơ đường, 7 tuổi đọc thông tứ thư ngũ kinh, 10 tuổi nhớ được 50 chữ số sau dấu phẩy của số pi. Tại sao lần nào cũng bị cô trêu đùa như thế này chứ? Như mong đợi, thấy vẻ mặt bất lực của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất cười ha ha. Tạ Hiểu Lâu, sao cậu vẫn ngốc thế này, ha ha ha. Đinh Nhất Nhất, sao em vẫn thông minh như vậy? Tạ Hiểu Lâu nghiến răng nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Đinh Nhất Nhất thấy Tạ Hiểu Lâu là ngốc nghếch, và cũng chỉ có Tạ Hiểu Lâu khen Đinh Nhất Nhất thông minh. Đồ ăn vặt tuổi thơ, món đồ hoài niệm. Đinh Nhất Nhất giống như người bán hàng online, giơ gói bò khô cay trị giá 4.500 đồng lên giới thiệu, rồi định xé gói. Nếu dầu BNR, một chút, em tiêu đời rồi. Tạ Hiểu Lâu cười nhạt, ánh mắt chăm chăm nhìn cái túi trong tay cô. Động tác xé túi, đại bàng giang cánh của Đinh Nhất Nhất lập tức trở nên cẩn thận, sợ làm bắn dầu ra làm bẩn những món đồ tinh xảo và đắt tiền của anh. Nếm thử đi, ngon lắm đó. Lần trước tôi đi siêu thị cố ý mua đấy. Đinh Nhất Nhất giống như muốn được công nhận, nhìn anh với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Bò khô cay thực sự là một món ăn vặt phổ biến nhưng cũng là món mang đầy kỷ niệm. Hồi nhỏ, bố mẹ anh không cho ăn mấy thứ này. Anh bèn nhịn, sau đó bị Đinh Nhất Nhất dụ dỗ thì không thể dừng lại, thường xuyên trốn vào phòng cô ăn ngấu nghiến. Nhớ lại thật lạ, dù bố mẹ cấm cản rõ ràng, nhưng hồi nhỏ anh không biết che giấu. Lần nào về nhà cũng với đôi môi đỏ au. Vậy mà bố mẹ chưa bao giờ nói gì, chỉ là mấy ngày sau đó bữa cơm toàn món thanh đạm, giải nhiệt. Bây giờ anh mới hiểu ra một điều, sự cấm cản ấy chính là yêu thương, mà sự im lặng cũng là yêu thương. Tạ Hiểu Lâu phối hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất giống vị hồi nhỏ. Vậy cậu đừng giận tôi nữa đi, cô nói chậm rãi, nhấn rõ từng chữ, nhưng âm cuối kéo dài, như sợ nghe thấy câu trả lời trái với mong muốn, cắn môi, nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ. Thực ra anh đã hết giận từ lâu, chỉ là không biết phải làm sao để phá vỡ bầu không khí này. Với cái đầu mốc nghếch của cô, ngay cả chính cô chắc cũng không hiểu rõ mình đã làm gì sai. Nếu thật sự so đo với cô, chắc anh đã bị tức chết từ lâu. Huống chi, những hành động sau đó của cô thực sự cũng là để bù đắp cho sự vô tình của mình. Được thôi, giữa đêm đen, Tạ Hiểu Lâu cúi đầu, im lặng thật lâu, rồi khẽ nói. Tôi biết mà, Tạ Hiểu Lâu đúng là người tốt nhất trên thế giới. Cậu đúng là đại nhân đại lượng, bụng dạ như biển khơi. Luận văn của cậu chắc chắn qua, chắc chắn đăng SCI. Đinh Nhất Nhất phấn khích ôm lấy tay Tạ Hiểu Lâu, tuôn ra tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất mà cô có thể nghĩ đến trong khoảnh khắc đó. Cô biết chắc rằng, không ai trên đời này mà cô không dỗ được. Bẩn, bẩn đấy, Tạ Hiểu Lâu đợi đến khi cô lắc lư gần như muốn dừng lại, mới nhấc tay đẩy cô ra, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau qua cánh tay. Em ăn ít thôi, ban ngày còn chảy máu mũi nữa đấy. Không sao, hết rồi mà, cậu không tin thì xem đi này. Cô lấy ngón trỏ ấn vào mũi, ngẩng đầu lên cho anh xem. Có cậu ở đây, nó làm gì dám chảy nữa. Trong ánh sáng lờ mờ, ngoài đôi lông mi dài và đôi môi hơi đỏ lên vì ăn cay, anh chẳng nhìn thấy được gì. Dù sao cũng không phải tôi khó chịu. Tạ Hiểu Lâu quay mặt đi, uống thêm một ngụm rượu. Đinh Nhất Nhất nhất quyết đòi cạn ly với anh. Nhìn chai rượu sắp cạn đáy, Tạ Hiểu Lâu biết cô đã gần đến giới hạn, vội uống một hơi dài rồi rót hết phần còn lại vào ly mình, nhưng không ngờ lại bị cô nhìn thấy. Cậu sao mà keo kiệt thế, uống một chút rượu của cậu mà cũng tiếc. Cô nhắm vào chai rượu, định giật lại. Sau mấy lần chộp hụt, Tạ Hiểu Lâu đành đưa chai cho cô. Hết rồi, Đinh Nhất Nhất dốc ngược chai xuống, chẳng còn lấy một giọt. Trong ly của anh vẫn còn đầy một cốc, mắt cô lóe lên, nghĩ ra kế, liền sắp lại uống một ngụm lớn từ ly của anh. Tạ Hiểu Lâu muốn ngăn cũng không kịp, đến mức này thì anh cũng chẳng còn gì để nói, chỉ cố gắng không để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh nhìn sang Đinh Nhất Nhất, người đã cầm chai rượu lên hát, lặng lẽ lấy điện thoại ra, bật chức năng quay video. Và anh chỉ hy vọng rằng ngày mai, khi tỉnh táo, Đinh Nhất Nhất xem lại đoạn video quý giá này sẽ hối cải, quyết tâm cai rượu. Cách chương.